Chương 152, mồ hôi lạnh canh một. Vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương cảm giác được sau lưng của mình không biết lúc nào đã nhiều hơn rất nhiều mồ hôi lạnh, nhìn trước mặt bước nhanh chạy tới Hạng Thiếu Mưa cùng Thiên Trà, Trương Lương động linh cơ một cái, chào hỏi cách đó không xa Hạng Thiếu Mưa cùng Thiên Trà một tiếng, thiếu ngày mưa trà, đói bụng hay không hịp, ta không phải ân, ta đói. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở Hạng Thiếu Mưa không có phản ứng kịp, vừa định đối với Trương Lương nói mình không đói bụng, thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Mưa liền phản ứng lại, vội vã đổi giọng. Một bên Thiên Trà cũng là không có nhìn ra cái gì không đúng, ngược lại thì vui sướng gật đầu, đúng à, ta đói thật lâu, một mực chạy đi, đều quên ăn cái gì. Khao y Trương Lương sắc mặt nghiêm túc ho khan hai tiếng, thầm nghĩ hai người này thật đúng là cho mình mặt mũi. Vội vàng hướng trước mặt Đoan Mục Dung đám người cười nói, chúng ta đây đi trước ăn chút gì đồ đặc đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Đoan Mục Dung đám người nhịn không được nhíu mày một cái, các nàng tự nhiên là nghe ra, Trương Lương đây là đang đánh ăn cơm ngụy trang phân tán lực chú ý được. Khiến người ta không có nghĩ tới là, trước hết hưởng ứng cũng là vẫn trầm mặc không nói cái thanh nhi, nàng nhàn nhạt đi tới Trương Lương bên cạnh, không coi ai ra gì nắm ở Trương Lương bên trái cánh tay, vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly kinh ngạc đánh giá cái thanh nhi, các nàng không có nghĩ tới là, cái này nhìn như lãnh ngôn lãnh ngữ tần quốc kiếm thánh cư nhiên cùng Trương Lương có quan hệ gì, hơn nữa, xem rằng, rớp, quan hệ còn không nhạt. Vậy thì đi đi. Đoan Mục Dung tiến lên một bước, liếc cái thanh nhi liếc mắt, nắm ở Trương Lương bên phải cánh tay. Tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly đầu góc trống rỗng, cái này tần quốc kiếm thánh còn chưa tính. Vì sao Dung tỷ tỷ cùng Trương Lương cũng nhận thức các nàng vẫn biết Đoan Mục Dung có một khổ đợi người yêu, thế nhưng liền hiện nay cái này tình huống phát triển thoạt nhìn, người này, tựa hồ là Trương Lương lúc này Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt, theo đạo lý mà nói, loại thời điểm này chính hắn, có thể nói là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét tồn tại. Tạ ủng hữu báo, thế nhưng, Trương Lương cũng là không có như vậy dễ chịu ý tưởng, hắn luôn cảm giác ở sau lưng của chính mình. Đang có lưỡng đạo ánh mắt nghi hoặc tại chính mình trên người quét tới quét lui. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly, nghĩ đến phía trước sự tình, Trương Lương không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đáng tiếc là, hắn lúc này, mặc cho có tất cả mưu kế, cũng không có biện pháp. Nguyệt Nhi tò mò trận to con mắt đánh giá phía trước tình cảnh, nhìn Đoan Mục Dung thần sắc, Nguyệt Nhi cảm thấy hết sức thú vị. Đây là nàng lần đầu tiên ở Dung tỷ tỷ trên mặt nhìn thấy như vậy thần sắc. Mà Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ra, Đoan Mục Dung chờ đợi mấy năm người, sợ rằng chính là Trương Lương. Đang ở Trương Lương nghĩ làm sao hòa hoãn cái này kỳ quái bầu không khí thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng, bên trái cánh tay nơi đó, không biết là đụng phải vật gì vậy, mềm mại xúc cảm để Trương Lương trái tim hơi rung động. Lấy lại tinh thần, Trương Lương thầm mắng một tiếng, đều lúc này, lại còn có tâm tư muốn những thứ này. Thế nhưng trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương vẫn là hướng bên phải cái thanh nhi liếc mắt một cái thanh nhi tuy là vẫn không có nói, thế nhưng ở Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ xuất hiện sau đó, cái thanh nhi tỉnh tự minh lộ vẻ có một ít ba động, điều này làm cho Trương Lương trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cảm giác được trên cánh tay mềm mại, Trương Lương lại không biết chính mình nên nói cái gì cho phải, nên diễm. Phúc sao Đoan Mục Dung mí mắt hơi giật mình. Dư quang của khỏe mắt chú ý tới cái thanh nhi ôm chặt lấy Trương Lương cánh tay, âm thầm mài răng. Chúng ta đi thôi. Bị hai nàng ôm cánh tay, Trương Lương thật đúng là bất tiện xoay người, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đối với phía sau Tuyết Nữ Cao Tiệm Ly, còn có một bên cạnh không phản ứng kịp Thiên Trà Thiếu Mưa chào hỏi một tiếng. Ừ, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Thế nhưng ánh mắt hai người nhưng vẫn là kìm lòng không đặng ở cái thanh nhi cùng Đoan Mục Dung trên người qua lại quan sát. Tuy là Trương Lương nhìn bề ngoài thản nhiên, thế nhưng trong lòng thì còn vì Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly có thể đáp ứng hay không bóp một cái mồ hôi lạnh, thấy hai người đáp ứng một tiếng, lập tức cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, tứ nữ thoạt nhìn không giống như là muốn phẫn nộ giáng dấp. Nhìn mọi người cùng Trương Lương bóng lưng rời đi, đạo trích nói năng lộn xộn. Cái này không được, ta cũng muốn đi qua dọn cơm. Ban đại sư cũng sớm đã phản ứng kịp, thấy Trương Lương xảo diệu đám đông chú ý lực chuyển tới ăn mặt, không khỏi ở trong lòng vì Trương Lương điểm khen. Với lúc thời gian này thích hợp ăn cơm, ban đại sư Tiểu Kiền Thúy chào hỏi đứng lên. Đại thiết chủ y thanh âm ồm ồm nhất thời vang lên, Ban đại sư, các ngươi lần này đi ra ngoài gặp cái gì? Chúng ta lần này gặp tần quốc địch nhân, những người đó thủ đoạn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ban đại sư ngược lại là lòng còn sợ hãi, liền dứt khoát cho đại thiết chủ y nói, nhìn ban đại sư miêu tả, đại thiết chủ y không khỏi sờ sờ đầu, tiểu tử kia thật có lợi hại như vậy, cái kia tần quốc kiếm thánh bị thương a, ta còn tưởng rằng là cái kia tần quốc kiếm thánh hộ tống các ngươi trở về. Nghĩ đến Trương Lương cái kia tao nhã lịch sự dáng dấp, đại thiết chủ y có vài phần không phải tin tưởng lắc đầu, hắn thật đúng là nhìn không ra, tiểu tử kia có cái gì lợi hại địa phương. Đúng a, Trương Tiên Sinh chẳng những là nho gia đệ tử, đồng thời trên kiếm đạo cũng có như vậy chiến tích, thật là không dạy nổi. Ban đại sư nhìn Trương Lương, vuốt râu cười nói, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm một câu, còn có chính là đối đại nữ nhân Phương Đi Hệ Nở cũng là hết sức rất giỏi. Làm người từng trải, ban đại sư đã sớm nhìn thấu cái Thanh Nhi cùng Đoan Mục Dung đối đại Trương Lương không bình thường, thế nhưng để ban đại sư không có nghĩ tới là, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, cư nhiên cũng cùng Trương Lương có dính dớp. Nghĩ tới đây, ban đại sư không khỏi bất đắc dĩ nhún vai, nhìn đang bị chúng nữ vòng quanh Trương Lương, trong mắt cũng là không có ước ao, chỉ có đồng tình thần sắc. Ở ban đại sư trong lòng, cái này tứ nữ, cũng không có một cái tốt kẻ vớ vẩn. Đạo Trích ngồi ở một bên chỗ ngồi, cảm giác hết sức không nói, hắn tỉ mỉ nhìn một cái này mặc ra ngũ đại thủ lĩnh, có ba cái thủ lĩnh cùng Trương Lương có quan hệ, cái này há lại không phải biến hình đem mặc ra cho công hãm. Nghĩ tới đây, Đạo Trích còn có một phần may mắn, giả như Trương Lương thực sự cùng Tuyết Nữ còn muốn Cao Tiệm Ly đều có quan hệ gì, Đoan Mục Dung có lẽ sẽ thay đổi chủ ý không thích hắn cũng khó nói. Chính là vì vậy, Đạo Trích mới chịu mặt dày mày dạn theo tới. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, hắn cẩn thận nghĩ, là đã định trước sẽ không được như ý.